Thần quân, mời vào giỏ. Chương 62, không thể lạc đường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Liễm Tiên Tử tâm tình sung sướng dẫn hai tiên tỷ rời đi, ta ngồi dưới đất niệm quyết sửa sang lại bản thân, búi lại tóc khôi phục da mặt như lúc đầu. Tuy nói là có thể khôi phục như lúc đầu nhưng một cái tát này cũng khiến răng ta suýt rụng, ta niệm quyết cũng không thể làm cơn đau biến mất. Ta sờ sờ mông, lôi ra một chuỗi bạch linh, lắc lắc trong không khí phát ra tiếng leng keng, đôi mắt liếc Hỏa Tịch nói. Vị hôn thê của ngươi, cũng quá hung dữ, tát ông đây một cái, thật ông nội nàng chứ, quá đau. Tốt nhất không tát hỏng não ta, chỉ có điều tất cả đều do ngươi tạm, thời tính lên đầu ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải trả lại. Hỏa Tịch không đáp lời ta, ta coi như hắn cam chịu. Ta từ mặt đất đứng lên, ở cạnh giường Hỏa Tịch một lát. Một lúc sau, cửa mở ra, người tới chính là tiên tỷ đêm qua. Tiên tỷ vừa đến liền hỏi, Lưu Cẩm, ngươi có nhặt được chuỗi bạch linh của Hỏa Liễm tiên tử không? Ta lắc lắc chuỗi bạch linh trước mắt tiên tỷ mấy cái. Nghe nói bạch linh này là đồ vật quý nhất trong cung điện của Hỏa Liễm tiên tử, chỉ những tiên tộc thân cận với Hỏa Liễm tiên tử cao quý đoan trang mới xứng có được nó. Nếu không phải ta muốn đi Ti thần điện để hỏi rõ về tình trạng của Hỏa Tịch, hừ, ông đây mới không thân cận với Hỏa Liễm tiên tử cao quý đoan trang kia. Ta vội hỏi tiên tỷ, đường đi Ti thần điện cửu trọng thiên lớn như vậy rất dễ lạc đường, tiên tỷ lo ta không nhớ được đường đi quanh co lòng vòng trong thiên cung, chỉ có thể vẽ một tấm bản đồ đưa cho ta, còn hỏi. Ti thần quân chắc chắn đang nghiên cứu cách cứu thần quân, nói không chừng ngươi đi cũng vô ích, sao cứ nhất quyết phải đi. Ta nhận lấy bản đồ thấy cứ mờ mờ ảo ảo, nhét vào trong ngực thuận miệng. Đáp, không phải cô bảo vào ban đêm thần quân gọi tên ta sao, tóm lại ta không thể để hắn chết. Ra khỏi Diễm Thải Cung, ta liền cầm tấm bản đồ đơn giản mà tiên tỷ vẽ cho. Ta từng bước tìm đường đi, chỉ tiếc tấm bản đồ kia thật quá đơn giản, cửu trọng thiên lại rất phức tạp, ta mới đi được nửa đường, còn chưa tìm ra Ti thần điện, ngay cả chính mình đang ở đâu cũng không biết. Sau đó ta lại quanh quẩn bên ngoài một cung, bốn phương tám hướng đều là đường, nghĩ đến nứt đầu cũng không nghĩ ra cái gì. Ta bắt đầu giận dữ, đặt mông ngồi lên tấm bản đồ đùm đục xé nát nó. Xong xuôi cảm thấy thoải mái, sảng khoái một trận, một lúc sau ta lại ngồm xổm xuống ghép lại từng mảnh giấy vụn. Chỉ có điều những mảnh vụn rất nhỏ, ta liều mạng nửa ngày vẫn ghép không. Đúng, đành ném hết mảnh vụn vào không trung, nghĩ cách khác tìm đường. Đến Ti thần điện. Thế nhưng ta vừa mới đứng lên, thình lình thấy một gương mặt. Người mang gương mặt kia là một nam thần tiên mặc quần áo màu xanh da trời. Vẻ mặt rất quái lạ, nhìn ta giống như đang nhìn một mâm thức ăn ngon. Vậy, ta cố ưỡn ngực hỏi, người đang nhìn cái gì? Nam thần tiên lập tức che miệng ho hai tiếng, cười tủm tỉm nói. Vậy đứa nhỏ nhà ngươi đứng trong này làm gì? Ta nhấc chân dẫm nát các mảnh vụn bản đồ, nghiền nghiền, khó kiềm nổi nói. Lạc đường, không được sao? Gió nhẹ quất vào mặt, ta nghiêng cổ, đi qua bên người hắn. Nam thần tiên ở đằng sau ta. Ồ, một tiếng, ngươi là đồng tử nhà ai? Ta hỏi, ngươi rất muốn biết à? Nam thần tiên híp mắt tiếp tục cười. Rất muốn, ta cũng cười theo, không nói với ngươi, cách chương.